cũng chỉ có thể làm như thế. Các cậu đã mệt mỏi cả một đêm, đi về nghỉ ngơi đi, có tin gì anh sẽ gọi. Lúc tôi đi ra khỏi chung cư, ánh nắng phía ngoài làm tôi hơi lóa mắt. Lão Triệu đang đăng ký với cảnh sát bên cạnh cổng ra vào. Tôi nhìn thấy hết những người này đến người khác đi làm rồi đi học. Trong lòng đột nhiên lo lắng cho Chiêu Tài. Dù sao người bây giờ rời đi không có nguy hiểm gì, nhưng ở lại trong khu chung cư thì lại khác. Thế là tôi đi đến bên cạnh Chiêu Tài, Lão Triệu và hỏi, Chiêu Tài đâu rồi? Lão Triệu cười nói với tôi, con mèo lười đó đang còn ngủ. Tôi gật đầu nói với anh ấy, được rồi, hôm nay em sẽ đưa Chiêu Tài qua nhà em ở một ngày. Lúc nào anh tan làm, tới đây nhà em đón chị ấy nhé. Lão Triệu nghe thế thì nói nhỏ vào bên tai tôi, sao rồi, vẫn chưa bắt được hung thủ sao? Tôi gật nhẹ đầu, vâng, cho nên em không yên tâm khi Chiêu Tài ở nhà một mình. Vậy cũng được, anh sẽ gọi ngay cho Chiêu Tài. Bây giờ để cô ấy sửa soạn một chút rồi xuống đây ngay. Lão Triệu lại nói. Chúng tôi đứng đợi bên dưới một lúc mới thấy Chiêu Tài không vui lắm đi xuống mà nói. Chị cũng đâu có ra ngoài, có thể có nguy hiểm gì chứ. Tôi trừng mắt nhìn chị ấy rồi mới nói. Bớt nói nhiều đi. Trong những trường hợp này, đàn ông nói mới tính, phụ nữ không có quyền lên tiếng. Chiêu Tài nghe thế liền lườm tôi một cái. Sau đó đi thẳng tới ô tô của chúng tôi. Đinh Nhất cười nói với tôi, đàn ông nói mới tính ư, không nghĩ tới cậu cũng làm người quan trọng nam khinh nữ đấy chứ. Tôi nhăn nhó đáp lại, chuyện khác có thể chiều chị ấy, nhưng chuyện này thì không được. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng đã muộn. Tôi cảm giác hung thủ vẫn còn bên trong tòa nhà ấy. Sau khi về đến nhà, cả ba người chúng tôi đều lăn ra ngủ bù. Hiện giờ có thêm Chiêu Tài, tôi cũng chỉ đành nằm chung giường với Đinh Nhất. Vậy mà vừa ngủ đến giữa trưa, tôi đã nhận được điện thoại của Bạch Kiện, nói là đã ghép xong xác, bây giờ tôi có thể qua đi xem. Không còn cách nào khác, tôi đành bỏ dậy từ trên giường, sau đó đi qua phòng bên cạnh, nhìn thoáng qua Chiêu Tài đang nằm ngáy o o. Tôi để lại một tờ giấy cảnh báo chị ấy không nên ra ngoài. Nếu như giữa trưa chúng tôi chưa về, trong tủ lạnh có đồ ăn vặt, chị ấy cứ ăn trước đi. Chúng tôi vô cùng lo lắng chạy gấp tới chỗ Bạch Kiện. Đến nơi thì thấy anh ta đang cùng mấy đồng nghiệp thảo luận tình tiết vụ án. Hiện tại thân phận người chết tạm thời có thể xác định bởi vì nhân viên chuyển phát nhanh kia sáng nay không đi làm. Sau đó, cảnh sát gọi đồng nghiệp của nhân viên chuyển phát nhanh kia tới, nhận dạng xác chết. Không có gì bất ngờ, cái xác ấy chính là nhân viên chuyển phát nhanh kia. Dù còn nguyên vẹn, nhưng đồng nghiệp của cậu ta vẫn nhận ra được hình xăm trên cánh tay trái. Nhân viên chuyển phát nhanh này tên là Tả Huy, người Hồ Bắc, cậu ta mới tới đây làm việc từ đầu năm nay. Theo lời kể của những người đồng nghiệp, Tả Huy là người hiền lành, chưa bao giờ có tranh chấp gì với ai cả. Quan hệ với đồng nghiệp trong công ty cũng khá tốt, chưa hề nghe nói cậu ta có kẻ thù nào. Dựa theo ghi chép của công ty chuyển phát nhanh hôm qua, Tả Huy chuyển đến tòa nhà này tất cả là 5 gói hàng. Theo thứ tự là Lý Đạt Minh ở tầng 16, Tôn Quyền ở tầng 9 và Lưu Tiểu Lam ở tầng 8. Trong đó, Lưu Tiểu Lan và Tôn Minh 2 gói, cho nên toàn bộ là 5 gói hàng. Lưu Tiểu Lan là giáo viên tiểu học, ở cùng với cha mẹ. Tôn Quyên là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, ở một công ty, hơn nữa còn đang có bầu 6 tháng. Còn Lý Đạt Minh là một người đàn ông, nhưng anh ta chính là người cần lọc thận mà chúng tôi nhìn thấy ở tầng 16. Như thế thì xem ra, Tả Huy sau khi đi vào tòa nhà này, gặp mấy người đều không có khả năng giết người xẻ xác. Bạch Kiện cho nhân viên gọi 3 người này đến, tách ra thẩm vấn riêng, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi cả. Dựa vào hình ảnh trên camera giám sát bên ngoài tòa nhà, Tả Huy hôm qua vào đây lúc 9 giờ 15 phút. Mấy đồng nghiệp của cậu ta kể lại, hôm qua bưu phẩm nhiều lắm, mà trong đó có nhiều cái bắt buộc phải giao, cho nên bọn họ phải làm việc đến tận 9-10 giờ mới xong. Mà lúc chúng tôi ra khỏi nhà Chiêu Tài, chuẩn bị đi hát karaoke chắc tầm 7 giờ 20 phút. Vậy Tả Huy có khả năng bị sát hại trong khoảng từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ 20 phút. Nếu trừ thời gian đi thang máy lên tầng, còn thời gian đưa gói hàng đến tay 3 người kia, như vậy ít nhất Tả Huy cũng phải là sau 9 giờ 30 phút mới chết được. Nhưng động cơ giết người của tên hung thủ này là gì? Vì sao khi giết người lại giống như trút giận, xẻ xác ra rồi ném xuống dưới như vậy? Những vấn đề liên tiếp này làm nhóm Bạch Kiện bối rối, cho nên anh ta muốn tôi tới đây xem thử cái xác đã được pháp y chắp phá lại, biết đâu có thể cảm giác được manh mối có ích nào chăng.

Vừa vào đến cửa, chúng tôi đã thấy chị ấy mặt ủ mày trao xem thông tin trên mạng. Thế chúng tôi trở về liền vội hỏi, sao rồi, bắt được hung thủ chưa? Tôi chẳng có cách nào khác đành nói. Đừng nói là bắt được, đến là ai còn chưa biết nữa. Chiêu Tài nghe vậy lập tức giống quả bóng xì hơi, ngồi ở ghế liệt ngay. Tôi vội hỏi chị ấy làm sao thế, coi như chưa bắt được hung thủ cũng không cần gấp, tôi có thu tiền thuế nhà chị đâu. Vậy mà Chiêu Tài tức giận trả lời, em biết cái quái gì, nếu như cứ mãi không tìm thấy hung thủ, mà kể cả có tìm được, nhưng các gia đình bên trong tòa nhà đều bị ảnh hưởng, chưa nói đến trong lòng mọi người sợ hãi, bán nhà cho người khác cũng không được giá cao. Em nói xem, những người tích góp mãi cả một đời mới mua được nhà như bọn chị, có oan ức hay không? Hóa ra là vì lý do ấy, tôi bèn xoa dịu chị ấy. Bởi vì chuyện này mà chị lo lắng sao? Không cần nghĩ xa đến thế đâu. Đầu tiên căn phòng này chị dùng để ở, đúng không nào? Nếu là cho mình ở, cần gì lo nó tăng giá hay hạ giá? Căn phòng đó vẫn thế, có gì thay đổi đâu chứ? Còn nữa, em của chị làm nghề gì chứ? Sao có thể để cho căn nhà đó biến thành nhà có ma được? Chờ vụ án này có kết quả, em sẽ mời chú Lê qua đó kiểm tra thật kỹ, cam đoan chị ở yên tâm bậc nhất. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.